Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4424, nhưng với tính cách của thần Y Lâm chắc chắn sẽ không chạy trốn đâu, chỉ hy vọng cậu ta thức thời một chút. Anh tài trẻ tuổi như vậy mà chết ở đây thì tiếc lắm. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Với tình hình này thì Lâm Chính không thể nào xoay chuyển được nữa. Không liên quan đến thắng thua, chỉ cần anh đến là đã thua rồi. Tim mọi người đập mạnh, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, một chiếc xe Volkswagen lái đến đỉnh núi. Một người nhà họ Lâm thấy vậy vội vàng chạy lên mở cửa xe. Sau đó, một ông lão mặc áo thời đường màu đỏ xuống xe. Đó là Lâm Cốc, một trong hai nhân vật chính đã đến. Hôm nay Lâm Cốc rất đặc biệt, dù ông ta vẫn tóc bạc râu trắng, vóc người gầy gò, nhưng mặt mày hồng hào, thần thái sáng sủa. Nhất là đôi mắt lõm sâu, dường như có tia sáng vàng lóe ra ở trong đó, không phải ánh mắt của một ông lão 70-80 tuổi. Các cao thủ âm thầm cảm nhận khí tức xung quanh Lâm Cốc. Không lâu sau, vô số cao thủ kinh ngạc. Không có, xung quanh Lâm Cốc không có bất cứ khí tức nào. Sao lại như vậy, Lâm Cốc lại không có chút khí tức nào ở trên người. Chẳng lẽ, tu vi võ thuật của ông ta đã mất hết rồi? Tuyệt đối không thể nào. Vô duyên vô cớ sao có thể mất hết tu vi? E là, chỉ có một nguyên nhân, phản pháp quy chân, đám đông xung quanh vang lên tiếng hít ngược. Tất cả mọi người đều bị bốn chữ đó dọa sợ. Đó là cảnh giới gì? Hễ là người ở giới võ thuật lâu một chút đều biết rõ. Không thể nào, Hạ Quốc Hải ở bên này cũng sững sờ, hai mắt thất thần. Ông nội, pháp quy chân là sao? Hạ Thu Ân vội hỏi. Một loại cảnh giới, mặc dù ông không phải người trong võ đạo, nhưng cũng từng nghe tới. Nghe nói trình độ võ thuật của người đạt đến cảnh giới đó mạnh đến mức không thể hình dung, có lẽ Lâm Cốc này đã không còn giống với xưa. Hạ Quốc Hải nói, sao bỗng dưng Lâm Cốc lại tiến vào cảnh giới phản pháp quy chân? Không rõ, ông đoán là do nhà họ Lâm đã tăng cường sức mạnh cho ông ta. Tăng cường sức mạnh, ông nội, điều đó nghĩa là sao? Nó tưởng tự như uống thuốc hoặc châm cứu. Cháu cũng biết cuộc thi thể thao có vài người tiêm chất kích thích trái với tinh thần thể thao để giành chiến thắng. Có lẽ Lâm Cốc cũng có hành động tương tự. Chắc cháu cũng từng nghe tới người nhà họ Lâm hiểu biết về y thuật chứ? Cháu từng nghe nói, nhưng không biết trình độ y thuật của bọn họ ở cấp bậc nào. Có lẽ không bằng được thần Y Lâm. Cách chương.